Giữ dã thú tại y điện viên. Chương 6, góc truyện audio.com. Hân, GT, VLT, ngày hôm sau Âu Dương Long bị một ít chấn động làm cho bừng tỉnh, phát hiện mình lại tiến vào lòng ngực của Spencer mà ngủ say, một chân còn đè lên thân thể của Bích Nga. Cậu tranh thủ thời gian vấn lại tấm thảm lên người đứng dậy đi ra ngoài, chứng kiến những người bộ lạc đang quỳ gối cùng một chỗ tôn kính mà nhìn đến chỗ Liệt Đa đang ngồi. Mà hắn thì giống như một vị quốc vương, suy nghĩ một chút, sau đó chỉ vào mấy người phụ nhân, những nữ nhân kia lập tức cao hứng liền bỏ qua, miệng dò xét hướng hạ thể của hắn, chuẩn bị một màn phục vụ vào sáng sớm. Âu Dương Long nhìn thấy thì nhíu mày, thả tấm rèm xuống bỏ trở lại trướng bồng. Lưu manh, Âu Dương Long hung dữ mà chừng Hắc Báo cùng con hổ mập mạp bên cạnh. Đều đứng lên hết cho ta. Ngủ chết các ngươi, thanh âm cao đến quãng tám làm cho Bích Na thật sự có chút không thừa nhận được, lắc đầu ngồi dậy, run rẩy lớp lông của mình, sau đó mới quay qua nhìn xem ngọn người của âm thanh quá mức kinh người này Âu Dương Long. Mà lúc này Hắc Báo đã đi tới, đột nhiên dùng đầu lưỡi liếm liếm môi của Âu Dương Long, sau đó liếm dần xuống cổ của cậu. Đủ rồi, ngươi muốn làm gì, tránh ra, Âu Dương Long dùng hai tay giãy giụa lung tung tránh ra thoát khỏi cái đầu lưỡi liêu nhân của Hắc Báo, cậu dứt khoát chạy ra khỏi trướng bồng, lúc này Liệt Đa đã không biết biến mất nơi nào, ít nhất hắn không còn đảo tới đảo lui ở đây làm cho Âu Dương Long cảm thấy tâm tình tốt lên không ít. Khập khiễng đi về phía trước, đột nhiên Âu Dương Long phát hiện có vài nam nhân đối với một cái vật thể sản sinh hứng thú. Là dù nhảy của mình. Âu Dương Long nhìn thấy liền cao hứng cầm lên xem thử, cái dù đã rách nát không còn nhìn ra hình dạng ban đầu, cậu tranh thủ thời gian dùng con dao nhỏ cắt đứt tất cả dây thừng, sau đó xé mở một phần nhỏ còn lành lặng cột vào ngang hông. Cái này so với tấm thảm kia nhẹ nhàng hơn nhiều. Âu Dương Long nhìn kiệt tác của chính mình váy dài nhiệt đới, cảm thấy có chút vướng víu, dứt khoát soạt một cái xé thành váy ngắn. Vừa rồi bị Spencer liếm mà dính đầy nước miếng làm cho cậu cảm thấy có chút chán ghét, Âu Dương Long liền nhặt lên một khúc gỗ trên mặt đất xem như cây trượng, quải nó đi về phía con sông bên cạnh. Chán ghét, một bên dùng sức xoa xoa, một bên kéo hết tất cả mấy thứ vướng víu trên người xuống. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Âu Dương Long mới xem như nhẹ nhàng mà thở ra, bất quá nghĩ tới ngày hôm qua mình hẳn là kết hôn, vì cái gì hắn không có đối với mình bá vương ngạnh thượng cung. Âu Dương Long có chút không hiểu, thậm chí cậu biết lần kia, Spencer cũng đều không có làm hết trọn vẹn, tựa hồ hắn đối với làm loại chuyện này không phải quá cảm thấy hứng thú, bất quá lại luôn trêu chọc cậu, Âu Dương Long có chút không hiểu, nhưng cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Bất quá có thể bảo vệ trinh tiết phía sau của mình cũng coi như là may mắn đi. Rốt cuộc nơi này là địa phương nào? Âu Dương Long không rõ, cậu nghĩ tình huống hiện tại của mình có thể là giống như trên mấy bộ phim điện ảnh, rớt xuống một thế giới khác đi. Bất quá thấy thế nào cũng không giống, hai chân duỗi thẳng, mũi chân đủ chạm đến một ít nước mát, điều này làm cho Âu Dương Long nhớ tới lần kia ở dưới thác nước tự an ủi, bất quá trong lúc này nhất định sẽ có người đi qua, có đánh chết cậu cũng không dám làm lại. Góc truyện audio.com, cảm giác có cái gì đó đụng phải bắp đùi của mình, đột nhiên một trận đau đớn, sau đó cậu nhìn thấy một con rắn màu xanh chui vào bụi cỏ đáng chết. Âu Dương Long kéo váy lên nhìn hai cái lỗ nhỏ trên đùi, làn da còn có chút máu đen chảy ra. Rắn độc, Âu Dương Long triệt để bị dọa đến co quắp. Spencer, cứu mạng, Âu Dương Long xoay người bỏ trở về, một mặt hô tên Spencer, cậu cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, đột nhiên nghĩ đến mình không nên đi lại, bằng không sẽ làm chất độc càng nhanh phát tác. Âu Dương Long chỉ có thể dừng lại, người chạy đến trước chính là Bích Na, nàng nhìn thấy Âu Dương Long lệ rơi đầy mặt càng không hiểu ra làm sao. Ta bị rắn cắn, toàn thân cũng bắt đầu không được bình thường, độc tố khẳng định phát tác. Âu Dương Long có chút thở hổn hển nghĩ thầm chính mình cũng sắp xong đời rồi, còn không có nhìn thấy mụ mụ bọn họ một lần cuối cùng. Nhìn trạng thái của Âu Dương Long, còn có vết rắn cắn kia, Bích Na nhẫn nhịn không được mà cười ra. Thật không may lại bị loại rắn này cắn, loại độc này ai cũng không giải được, xem ra chỉ có. Trong lúc Bích Na đang nghĩ ngợi thì Spencer đã đi tới, hắn nhìn thoáng qua Âu Dương Long, sau đó quay qua dùng sức chừng Bích Na một cái, hận như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy. Không cần trừng mắt nhìn ta, hắn bị rắn cắn, ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Không đợi Bích Na nói xong, hắn cũng đã ôm lấy Âu Dương Long biến mất vào trong rừng rậm. Spencer đưa Âu Dương Long đến một địa phương rất thanh tĩnh, có một trướng bồng nhỏ, hắn đem cậu đặt lên tấm thảm trong trướng bồng, đẩy hai chân của cậu ra, nhìn một cái sau đó cúi đầu xuống hút. Đần khi máu đen đã được hút ra hết, Spencer nhìn thân thể Âu Dương Long có chút run rẩy, hắn liền lấy tay sờ lên trán của cậu. Tốt lắm, nhìn ta. Spencer hô một tiếng liền đem Âu Dương Long đang có chút chóng mặt gọi thanh tỉnh một ít. Cậu mơ hồ nhìn xem Spencer, địa phương bị hắn chạm lên rất nóng, thật giống như là cái bếp lò vậy. Cậu chậm rãi giãy giụa thân thể muốn buông tha cho loại cảm giác này. Âu Dương Long càng giãy giụa càng làm cho Spencer dựa sát vào người mình hơn, còn có thể cảm nhận được hô hấp nóng hổi của hắn đang thổi lên khuôn mặt của mình. Âu Dương Long hoàn toàn không biết vì cái gì thân thể giống như tràn ngập xuân dược, toàn thân cậu đều khô nóng mà run rẩy, ngay cả Spencer đang gọi cậu cũng không biết, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện 20 mấy khuôn mặt của phụ nữ, hết thảy đều là những người bạn gái trước kia cậu từng kết giao. Đương nhiên khuôn mặt cuối cùng và cũng rõ ràng nhất hiện lên trong đầu cậu chính là khuôn mặt của Spencer, hắn chỉ là nhìn cậu, sau đó cũng không biết vì cái gì hạ thể của cậu sẽ đặc biệt kỳ lạ, giống như là có người đang đùa bỡn nó. Có một bàn tay như có như không vuốt lên niềm kiêu ngạo của cậu, sau đó hai tay khi thì nới lỏng khi thì siết chặt cầm lấy song hoàn không ngừng mà kích thích. Âu Dương Long tranh thủ thời gian lấy tay bụng chặt miệng của mình, vụng trộm nhìn hạ thể bên dưới, liền chứng kiến một bàn tay to lớn đang xoa nắn tính khí của mình, cậu đỏ mặt mở chừng hai mắt nhưng cũng không nghĩ rời mắt đi nơi khác mà là nhìn chằm chằm chủ nhân chủ bàn tay. Spencer, Âu Dương Long dùng tay cầm lấy bả vai của Spencer, nghĩ muốn ngăn cản hành vi của hắn, chính là cậu hy vọng có một nữ nhân đến an ủi một chút. Góc chuyện audio.com Đột nhiên tay bị hung hăng mở ra, loại thái độ không cho phép quấy rầy này làm cho Âu Dương Long có chút chần chờ. Cậu cũng không có đưa tay qua ngăn cản nữa, mà là nhìn xuống tính khí của mình, đột nhiên một cổ cảm giác đập mạnh vào thần kinh của Âu Dương Long, đợi cho đến lúc kịp phản ứng lại thì đã nhìn thấy tinh hoa của mình tràn đầy trong tay Spencer. Còn muốn nữa hay không? Spencer khiêu khích nhìn xem Âu Dương Long, hắn đem dịch thể xem như là chất bôi trơn mà nhẹ nhàng xâm nhập vào hạ thể Âu Dương Long, đụng phải màng hậu đình, nơi đó thật mẫn cảm mà nhẹ nhàng co rút lại một chút, thuận lợi làm cho một ít chất lỏng tiến sâu vào trong hơn. Âu Dương Long sợ hãi lắc đầu, hắn muốn cắm vào trong sao? Nhất định sẽ đau lắm. Nhìn thấy Spencer móc ra tính khí của mình, Âu Dương Long có chút sợ hãi, xoay người chuẩn bị bỏ đi, lại bị Spencer bắt lấy mắt cá chân, như thế nào cũng trốn không được. Spencer rất hài lòng với loại tư thế cơ thể này, hắn đem một ngón tay nhẹ nhàng tiến vào khu vực mẫn cảm kia. A, tuy không phải đau, nhưng là cảm giác là lạ, tay đã có chút ít nhịn không được mà không ngừng run rẩy. Âu Dương Long cảm giác nội bích bị ngón tay thô kia quấy đảo có chút dễ chịu, nhưng càng nhiều chính là khoái cảm khi vách tràn bị đè ép. Sảng khoái. Âu Dương Long nhịn không được rên rỉ ra tiếng, giãy giụa vòng eo linh hoạt giống như là một động vật đang cầu hoan. Cậu quay đầu nhìn thoáng qua phía sau của mình, Spencer đã kéo ra khóa kéo quần, dùng nước bọt ẩm ướt xoa lên tính khí của hắn, nhẹ nhàng hít vào một hơi, sau đó cầm lấy đùi Âu Dương Long mà đẩy vào. Lập tức một cổ đau đớn truyền khắp toàn thân Âu Dương Long, khu vực mẫn cảm phía sau bởi vì không thích ứng được việc bị tính khí của Spencer tiến vào mà không ngừng thắt chặt lại. Đau, đau quá, Âu Dương Long bất mãn muốn rời đi, lại đột nhiên cảm giác được có một đầu lưỡi thô to đang liếm láp hậu huyệt của chính mình, chút máu chảy ra từ vết nứt do vừa rồi quá phận vội vã tiến vào mà gây ra cũng được đầu lưỡi liếm sạch sẽ, loại cảm giác trầm trọng cùng thô lỗ liếm láp này làm cho Âu Dương Long lại lần nữa buông tha cho ý nghĩ muốn đào tẩu. Đương nhiên Âu Dương Long cũng không phải câu nệ cái nhìn thế tục của những người trong xã hội phong kiến, đối với những người ở thế hệ trước căn bản không thể tiếp nhận phương thức tình yêu kiểu này, cậu vẫn là bảo trì thái độ không phản đối, đương nhiên đó là bởi vì cậu chưa từng nếm thử qua, lần đầu tiên làm kiểu nhân thú này quả thật khiến cho Âu Dương Long cảm thấy quá mức cấm kỵ. Loại hình này vốn là độc quyền của người Âu Mỹ, đối với cậu mà nói vẫn có chút không tiếp thu được, cho nên, khi nhìn thấy Spencer đã biến thành bộ dáng của hắc báo, hơn nữa trong lúc này đã sớm kích động, Âu Dương Long có điểm sợ hãi, nhưng lại có điểm chờ mong. Nói sao nhân thú không phải đều là người làm công sao? Công những con cầu A con mèo A, nhưng vì cái gì chính mình lại ở mặt dưới A? Còn không có nghĩ hết, Spencer đã dùng móng vuốt đặt trên lưng của Âu Dương Long, ở phía trên dùng một tư thế kiêu ngạo chậm rãi cắm vào thân thể cậu. Không, nhanh rút ra. Không có lớn như lúc nãy, cũng bởi vì hậu đình đã được làm mềm đi khiến cho tính khí của Spencer trong hình dạng hắc báo thuận lợi chen chúc đi vào, hơn nữa còn phát ra thanh âm, làm cho Âu Dương Long lại càng hoảng sợ như bị lửa nóng thiêu đốt. Thích hay ghét, góc chuyện audio.com Âu Dương Long vẫn còn có chút tâm lý không tiếp thu được, cậu muốn tránh ra xa khỏi thân thể Spencer, kết quả chợt nghe thấy một tiếng giống giận từ trên đỉnh đầu truyền xuống, sợ tới mức hai cánh tay của cậu mềm nhũn, dứt khoát không nhúc nhích nữa. Âu Dương Long cảm thụ được Spencer đang chậm rãi ra vào, sau đó dừng lại một chút đè ép vách tràng bên trong của cậu. Hơn nữa những dịch nhờn, nước miếng ích dịch thể. càng thêm trợ giúp cho động tác ra vào như vận động pit. Tông của Spencer càng lúc càng nhanh, bởi vì không phải con người, cho nên loại tần suất này làm cho Âu Dương Long thiếu chút nữa hít thở không thông, cậu cảm thấy hậu đình của mình được lấp đầy, còn có chút đau đớn, nhưng là càng nhiều sảng khoái chiếm ngự, làm cậu lại không thể kiên trì nổi mà bắn đi ra, mà Spencer trong hình dáng hắc báo đột nhiên dùng hàm răng sắc nhọn cắn lấy cái cổ của Âu Dương Long, hơi thở phì phò, mặc dù nói là cắn, nhưng chỉ để lại một ít dấu hồng hồng, cũng không có chảy máu. Âu Dương Long có chút đau đớn lấy tay vuốt cổ của mình, cánh tay không cẩn thận quét đến đầu nhũ phía trước, không kìm được cậu liền chậm rãi lấy tay trượt hướng dưới vuốt ve lấy nó, bởi vì lắc lư mà làm cho động tác của cậu càng dễ dàng hơn. Đằng sau đã bị ma sát đến sưng đỏ không chịu nổi, đột nhiên Spencer ngẩng mặt lên trời gầm lên một tiếng, Âu Dương Long liền cảm thấy có một cỗ nhiệt lưu xông thẳng vào trong cơ thể, làm cậu toàn thân run rẩy, thứ cực nóng trong cơ thể cậu mới từ từ chậm rãi đi ra ngoài. Nhìn Âu Dương Long ngả vào một bên không ngừng thở dốc, trong mắt còn treo chút nước mắt, Spencer dùng đầu lưỡi liếm liếm, sau đó lùi lại, chậm rãi tại trước mặt Âu Dương Long biến thành hình người, điều này làm cho Âu Dương Long lần đầu tiên trông thấy biến thân đặc biệt kinh ngạc, cậu nhìn hạ thể rối tinh rối mù của mình, muốn kéo váy ngắn của mình qua để đắp kín lại, sau đó đến bên hồ tẩy rửa một chút, Âu Dương Long có chút sợ hãi, nhưng là ngoại trừ hai tay thì căn bản là mệt mỏi không nhúc nhích được. Lúc này Spencer đột nhiên nằm xuống bên cạnh Âu Dương Long, kéo cậu vào trong lòng ngực của mình. Vẫn chưa xong, nhẹ nhàng ở bên tai của Âu Dương Long nói nhỏ, sau đó Spencer linh hoạt mà cắn vành tai của cậu, làm cậu có chút run rẩy muốn trốn qua một bên, tiêu hóa sự thật việc mới vừa rồi bị hắc báo thượng kia, dấu rắn cắn bên đùi đã đỏ ửng một mảnh, lúc này đang bị Spencer dùng tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Không, đừng đùa, Âu Dương Long có chút tức giận, bất quá loại bộ dáng này đều làm cho bất luận kẻ nào nhìn thấy đều nghĩ là cậu đang mời gọi tiếp tục. Âu Dương Long cảm nhận được ngón tay của Spencer đã thuận lợi mà lục lọi qua lại tại hạ thể của mình, cả hai ngón tay đều với vào về phía sau ra vào làm cho dịch thể bắn vào lúc nãy của hắn tràn trề chảy ra. Nhìn xem cái cổ bị chính mình cắn đến ửng hồng, Spencer chậm rãi từng bước hôn lên những dấu đỏ kia. Một tay không thành thật nắm lấy đầu nhũ của Âu Dương Long, dùng sức xoa nắn làm cho nó rất nhanh cứng lại dựng thẳng lên. Đợi cho đến khi tính khí của Spencer trong hình dáng con người đỉnh tại lối vào của chính mình, Âu Dương Long mới biết được vừa rồi chẳng qua là cho cậu thích ứng với lần thứ nhất thôi, lần này mới là đến thật sự, cậu sợ hãi thứ thô tô quá khổ này sẽ làm mình đau đớn, làm cậu có chút cứng ngắc mà căng lên thân thể. Gocchuyenaudio.com Spencer phát hiện Âu Dương Long có chút khác thường, liền nâng lên một chân của cậu chậm rãi vuốt ve cũng không bỏ qua tính khí phía trước mà qua lại khuấy động, ngay cả đôi môi cũng bị Spencer cướp đoạt, đầu lưỡi bên trong thật nhỏ không ngừng đảo quanh duyện hút kích khoang miệng của Âu Dương Long. Ngô, không, hưm, Âu Dương Long sa ngã mà hưởng thụ, ngay cả cơ thể cũng chậm rãi mềm mại xuống, thừa dịp này, Spencer dùng sức đẩy eo chậm rãi đem tính khí cực đại của mình thẳng tiến vào hậu huyệt nóng hồi kia. Đã không giống vừa rồi căng như vậy, ngược lại thuận lợi trượt đi vào cả đầu, sau đó chăm chú bị mút lấy không buông làm cho Spencer phi thường hài lòng nhìn xem người bên dưới đã đần độn mà lộ ra một bộ hưởng thụ, hắn lại dùng sức đẩy vào một chút. A, đừng như vậy, nhanh như vậy, Âu Dương Long thiếu chút nữa bị cây gậy thô to này khiến cho nổi điên, eo của cậu đã có điểm chết lặng, quay mắt nhìn về phía Spencer, cậu cảm giác mình giống như nữ nhân vậy, làm cho cậu toàn thân run rẩy không thôi. Nguyên lai đây là nam nhân trong lúc đó ân ái, sảng khoái, Âu Dương Long lại bị thẳng tiến một chút, cả tính khí cực đại đã tiến vào trong toàn bộ. Tại chỗ kết hợp còn có một chút máu chảy ra trộn lẫn cùng với dịch thể. Âu Dương Long chỉ vịn lấy hai cánh tay tráng kiện của Spencer ứng phó từng đợt luật động của hắn, cảm giác mình sắp té xỉu đến nơi rồi. Lúc này Spencer đột nhiên ôm lấy Âu Dương Long, làm cho hai người đối mặt với nhau, để cậu ngồi ở trên đùi của mình, hạ thể hai người như cũ chăm chú tương liên, làm cho Âu Dương Long thiếu chút nữa chịu không được. Gì chứ, đừng, cậu biết rõ cái tư thế cơ thể này, cậu còn chưa có thích ứng được trước khi Âu Dương Long đã từng cùng bạn gái thử qua tư thế này cần thể lực rất tốt mới chịu được, hôm nay cậu chỉ cần hưởng thụ tất cả chuyện này là được. Âu Dương Long cảm giác thứ cực đại trong cơ thể nóng bừng như thanh sắt nung đỏ, không ngừng nảy lên, dùng sức đè ép vách tràng của cậu. Thật căng, thả lỏng, Long. Spencer có chút khó khăn nhìn xem Âu Dương Long, hắn thừa nhận tính khí cực đại của mình quả thật làm cho Âu Dương Long khó có thể thích ứng, trước đã biến thành hắc báo làm cho hậu đình của cậu lỏng ra rất nhiều, nhưng bây giờ lại đặc biệt căng làm cho hắn đều có chút thừa nhận không được. Bàn tay không ngừng vuốt ve trước ngực Âu Dương Long, đưa đẩy xoa bóp hai cơ ngực của cậu, làm cho cậu không cách nào đi chú ý hạ thể đang kết hợp của hai người. Thật lớn. Âu Dương Long thật sự là thừa nhận không được bỗng nhúc nhích eo của mình, kết quả dẫn tới cái điểm nho nhỏ nổi lên trong cơ thể của cậu đột nhiên đụng tới đỉnh tính khí của Spencer, làm cho hai người đều không thể nhịn được khoái cảm, rốt cục bộc phát đi ra. Spencer khống chế không nổi liền dùng sức đong đưa thật nhanh, hắn mới mặc kệ tiểu huyệt của Âu Dương Long có thể hay không đón ý nói hùa theo hắn hiện tại chỉ muốn thỏa mãn sự thèm khát của cơ thể. Đỡ lấy hai cánh mông đầy đặn của Âu Dương Long, dùng sức đâm mạnh vào sau đó chậm rãi rút ra. Làm cho Âu Dương Long bất đắc dĩ vịn lấy vai của Spencer, hưng phấn không ngừng cặm cắn bả vai của hắn. Không coi ai ra gì hưởng thụ hết tất cả. Gocchuyenaudio.com. Đợi cho đến khi mọi chuyện kết thúc, bộ phận duy nhất trên cơ thể của Âu Dương Long còn có thể động được chỉ có hai tròng mắt, toàn thân cậu mệt mỏi hư thoát, vừa động một cái liền run rẩy không ngừng. Spencer lấy ra một tấm vải bố mềm mại, nhẹ nhàng mà lau toàn thân Âu Dương Long, đem cả người cậu trà lau vô cùng mát mẻ sạch sẽ, tuy trời đang nóng nực nhưng trong chướng bồng lại dâm mát, Âu Dương Long thầm nghĩ muốn hảo hảo mà ngủ một giấc. Cậu đưa hai tay qua cho Spencer đem mình ôm vào lòng ngực của hắn, tìm một vị trí thật thoải mái tựa vào, sau đó nghe thấy tiếng tim đập cùng hô hấp của Spencer, cậu cảm thấy đặc biệt dễ dàng làm cho người ta ngủ say. Sau đó ngay cả lúc Spencer chậm rãi đem thứ chất lỏng sền sệt từ hạ thể của Âu Dương Long lấy ra, cậu cũng không còn cảm giác, chính là đang ngủ một giấc say sưa. Spencer nhìn vết thương trên bắp đùi của cậu, dùng một ít phiến lá cây che lên, sau đó dùng tay vén lên tấm màn cửa, vừa ôm Âu Dương Long vừa hưởng thụ lấy chút gió mát thổi vào trong chướng bồng. Ô hô, xong rồi, mọi người đọc xong cảm thấy thế nào a? Cách chương.